Tán gái ở nhà, chương 23, góc truyện audio.com. Kể từ hôm đi về từ nước ngoài, trong vòng một tuần, ngày nào cũng như ngày nào, em và chị Quỳnh như mặt trăng và mặt trời, có mặt chị thì không có mặt em, mà có mặt em thì không có mặt chị. Sáng 7 giờ chị đi làm, trưa cũng chẳng về nữa. Chiều thì 6 giờ mới từ cơ quan về nhà. Về đến nhà chị nấu cơm với mẹ em và Tê. Sau khi ăn cơm dọn dẹp xong chị lại vào phòng nằm. Cũng chẳng biết chị làm gì trong phòng nữa. Trong một tuần đó chị chỉ ra ngoài có 2 tối. 8 giờ đi tới 11 giờ về. Em cũng tò mò muốn biết chị đi đâu lắm nhưng mà không dám hỏi chị. Có hôm em hỏi Tê có biết chị đi đâu không nhưng mà Tê cũng như em mù tịt không biết, hoặc cũng có thể là Tê biết nhưng mà không nói với em. Đợt đó ở nhà chờ để đi làm. Cả ngày chẳng biết làm gì cả. Sáng từ khi chị chuyển tới nhà em ở, em bỏ cái tật ngủ dậy muộn rồi. Sáng nào cũng tầm 8 giờ dậy chỉ để chờ tới lúc chị đi về buổi trưa, nhưng trong một tuần đó, không hề có trưa nào chị về cả. Một tuần đó ngồi hết nói chuyện với Tê rồi Tê cũng rủ em ra ngoài chơi. Hôm thì đi chợ, hôm thì đi chơi bi. À, thực ra cũng thấy lạ. Con bé Tê nó là con gái mà cái gì cũng thấy nó biết chơi từ lon tới bi. À, thực sự là em luyên bi. À, cũng khá vậy mà chơi với con bé vẫn cứ thấy thua đều đều. Thực ra em cũng chẳng có hứng thú mà đi chơi với con bé Tê, nhưng mà cả ngày con bé nó cứ nỉ non rủ đi chơi với nó nên đành chiều nó. Một buổi chiều em và Tê ngồi uống cà phê ở quán ven đường, chúng em nói chuyện với nhau. Tê im lặng nhìn dòng người đi lại ngoài đường rồi nói nhẹ với em. Tê, anh ơi, thực sự là lúc đó em cũng ngồi nghĩ mấy chuyện nên không muốn trả lời. Tê, anh ơi, giọng Tê vẫn nhẹ nhàng. Có lẽ với những người giọng miền Nam mà em biết, Tê là người có chất giọng hay nhất, nhẹ nhàng nhất. Trừ những lúc con bé nó trêu đùa hay cáu gắt ra thì giọng lúc nào cũng ngọt như kẹo đường vây. Em bảo gì anh? Tê, không em có bảo gì anh đâu. Hì hì, con bé cười, nháy mắt với em. Tâm hâm, Tê, em thích gọi anh không được hả? Tê, anh này, anh yêu chị Quỳnh nhiều không? Tê bỗng nhiên trầm tư chống tay vào cằm chăm chú nhìn em và hỏi. Anh cũng chẳng biết nữa. Tê, hai sai ạ, chắc là anh không nên yêu chị Quỳnh. Sao em lại nói thế? Tê, không nên thì không nên thôi. Chẳng tại sao cả. Em và Tê đều ngồi im lặng với nhau một lúc. Em rút điếu thuốc ra định hút thì con bé nó với tay rút điếu thuốc ở miệng em ra lườm em cái rồi nói. Tê, đồ hâm này, đừng có hút thuốc nữa. Lần sau em mà còn thấy anh hút thuốc thì anh chết với em. Hừ hừ, Tê, anh ơi, hôm nào anh đưa em đi qua cầu Long Biên đi. Chị bảo cầu Long Biên đẹp lắm. Hôm nào rảnh anh đưa đi. Chúng em nói chuyện linh tinh rồi đi về. Tối hôm đó, ăn cơm xong chị lại lên phòng. Em thì ngồi dưới nhà xem tivi. Tự nhiên thấy chị mặc váy đen bó sát người. Chị đi qua chỗ em ngồi. Cũng không một câu nói nào cả. Cứ vậy chị đi ra ngoài dắt xe và đi. Cái cảnh này đã dần dần trở lên quen thuộc đối với em rồi nên em cũng coi như việc bình thường. Ngồi xem tivi tiếp, mặc dù đầu em thì vẫn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng của chị, mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu Tê không chạy lại chỗ em rồi nói. Tê, dậy nhanh để đi không kịp. Em há hốc mồm, chả hiểu con bé nó nói gì. Đi đâu hả? Tê, thì đi theo chị Quỳnh xem chị đi đâu chứ đi đâu. Anh ngốc thế, thực sự em cũng chẳng muốn đi nên bảo Tê, chị ấy đi có chuyện. Em hâm à, mà dù anh đi. Tê, anh đi nhanh lên đừng có lằng nhằng. Chị ấy đi gặp bạn trai đấy. Anh không đi, em đi một mình đây. Xem bạn trai chị ấy như thế nào. Chấm, em định không đi nhưng mà nghĩ sao lại cứ vậy chạy theo con bé Tê. Em đèo Tê, trên xe Tê nói với em. Tê, tưởng anh không đi. Mà đi đâu đấy, chả thấy chị Quỳnh đâu nữa. Tê, anh qua bờ hồ đi, nãy em thấy chị Quy hẹn anh nào đó ở bờ hồ. Em với Tê đi ra bờ hồ, chẳng ai nói câu nào. lượn dọc một đoạn bờ hồ thì thấy chị và một ai đấy đang ngồi cạnh nhau. Em vừa dừng xe lại thì đột nhiên con bé T nó nhảy vèo cái xuống xe. Chạy lại chỗ chị Quỳnh, em chết đứng luôn, lúc đó em nghĩ đã đi theo dõi người ta rồi mà bà cô này cứ thế chạy ra trước mặt người ta thì còn theo dõi cái mẹ gì nữa. Thấy thế em đành đi gửi xe rồi đi qua chỗ đó. CQ, hai đứa đi đâu ra đây? Chị nhìn em hỏi, em chưa kịp nói gì thì tâm nó đã nhảy ngay vào mồm em. T, bọn em đang đi hẹn hò, thế nào lại gặp anh chị ở đây? Hi hi, mồm em như chữ O luôn, không biết nói gì nữa luôn. T nó lại nói tiếp, T, anh nào đây chị? Giờ em cũng quay sang nhìn kỹ anh này. Cũng khá đẹp trai, cao tầm 1m75, mặt cũng hiền hiền chứ không như mặt thằng Phúc. CQ, đây là anh Hùng, bạn chị, lúc này anh kia quay sang nói với chị Quỳnh. À hát, chị bạn thôi hả em? Chị quay sang ôm tay anh ấy rồi nói một câu kèm theo nụ cười tươi trên môi. CQ, ừ thì là bạn trai được chưa? Thực sự các thím ạ, sau khi nhìn thấy hành động cùng với câu nói và nụ cười của chị với anh Hùng. Lòng em quặn lại, cảm giác ấy chẳng biết có thím nào ở đây hiểu được không nữa. Sau những ngày hạnh phúc, sau những ngày làm người yêu chị, sau những ngày ở bên nhau, vậy mà vài ngày sau tự nhiên nhìn thấy cái cảnh này. Lúc đó em muốn nổ tung luôn, em cố gắng kiềm chế chào anh ấy. Chị Quỳnh lại định giới thiệu em và T thì T đã nói trước. T, để em tự giới thiệu. Em là T, em họ chị Quỳnh, còn đây là anh L, bạn trai của em, hì hì. Con bé nói đồng thời T choàng tay qua ôm em. Bọn em nói chuyện một lúc. Nói vậy chứ chỉ có T nói hỏi chuyện với anh Hùng kia thôi. Còn chị Quỳnh không hề nhìn em tới một lần mà chỉ nhìn hai người kia nói chuyện. Sau một, ngồi ở quán đồ nướng. Em ngồi cạnh T còn chị Quỳnh ngồi cạnh anh Hùng. Thực sự là trong lúc ngồi ăn. Em cứ liếc sang chị thôi, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những việc khác nữa. Nhìn hành động của chị với anh Hùng đúng là rất thân mật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai thôi cứ nhắc tới cái chuyện này phải nhớ lại là em lại thấy buồn. Để lúc nào rảnh em kể tiếp cho các thím. Cách chương.